Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 431, quan tài chạy ra cái người sống. Thiếu nữ đang nói truyền ra, mọi người tại đây đều là sửng sốt một chút, theo tay chỉ phương hướng nhìn lại, lúc này, đồng tử đột nhiên lui, cách đó không xa dòng sông màu đỏ ngòm. Một bộ quan tài, trôi nổi tại dòng sông màu đỏ ngòm, theo sông, hướng về trong suốt sông chậm rãi chảy xuôi. Xưa cũ quan tài, nhìn không ra cái gì tính chất, tiết lộ ra cổ xưa chất phác khí tức. Bởi sông văng lên bọt sóng, huyết sắc bọt sóng đánh ra trên quan tài. Theo quan tài lưu lại, bộ dáng kia cực kỳ giống từ quan tài máu tươi chảy ra giống nhau. Một bộ chảy ra máu tươi quan tài, chảy xuôi mà đến, một màn này sợ sửng sốt lão giả, kinh sợ trung niên nhân đám người, vô ý thức rút lui, trung niên nhân hô hấp trở nên gấp, âm dung nói, điều này sao có thể, huyết sắc cấm khu không nên có đồ đạc đi ra a, cái này chẳng bao giờ phát sinh qua, tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, từng cái sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ dáng dấp, đã tới nơi đây phía trước, thiên kiêu nhóm đều là nghe qua huyết sắc cấm khu sự tình. Cũng chính bởi vì huyết sắc cấm khu thần kỳ, bọn họ ngày hôm nay mới sẽ đến, chỉ vì quan thượng xem một chút trong truyền thuyết bị giam cầm niêm phong cất vào kho màu máu cấm. Khu, truyền thuyết, huyết sắc cấm khu tuyên cổ tồn tại, ngược dòng đứng lên ít nhất cũng có mấy ngàn cái kỷ nguyên. Huyết sắc cấm khu, không người dám bước vào trong đó, hư hư thực thực bên trong phong ấn cái gì đại khủng bố. Tiên đế cũng không dám tiến vào, từ cổ chí kim, không chỉ một vị tiên đế lòng hiếu kỳ điều khiển dưới. Tiến nhập huyết sắc cấm khu, cuối cùng cũng không có đi ra, duy nhất có một vị tiên đế thành công đi vào, còn thành công đi ra, bất quá hắn lúc đi ra. Cả người điên rồi, một vị điên rồi tiên đế. Đến tận đây, không người ở dám vào huyết sắc cấm khu. Mà nay nhìn thấy huyết sắc cấm khu. Từ xưa tới nay, có cái gì đi ra? Mọi người làm sao không hoảng sợ? Thầm nghĩ sẽ không phải là bên trong đại khủng bố đi ra rồi hả? Nhất là chảy ra đồ đạc, là một bộ quan tài. Trưởng lão, chúng ta đi nhanh đi. Lúc trước xuất hiện thanh niên mở miệng, có chút sợ, hắn không phải muốn chết không rõ ràng, những người còn lại cũng là như thế. Chỉ có lúc trước phát hiện quan tài thiếu nữ, nháy cặp mắt xinh đẹp, lóe lên hiếu kỳ, thật không biết là nên bên ngoài ngốc manh, vẫn là can đảm. Đúng lúc này, quan tài xuyên qua dòng sông màu đỏ ngòm, trực tiếp chảy xuôi đến trong suốt sông bên trên, chảy ra. Thực sự đi ra, mọi người hô hấp dồn dập, khủng bố không ngớt, cước bộ liên tiếp lui về phía sau, muốn phải rời đi nơi này, nhưng mà lão giả không có mang bọn họ ly khai, đứng ở chỗ này, không thể cứ như vậy ly khai, huyết sắc cấm khu nếu như có vô cùng sự sợ hãi ly khai. Tà tông nhất tới gần huyết sắc cấm khu, tất nhiên sẽ tao ương, tâm hệ tông môn lão giả. Leng keng mạnh mẽ nói, mâu quang thiểm thước, hạ lệnh trung niên nhân mang mọi người ly khai, chính mình muốn lưu lại nhìn một cái là vật gì. Thấy thế, có một bộ phận người được trung niên người mang rời khỏi mờ. Có một bộ phận người thì là tuyển trạch giữ lại, bởi vì bọn họ hoặc là lão giả đệ tử, hoặc là tâm hệ tông môn người, đương nhiên càng có một bộ phận gan lớn người. Hiếu kỳ huyết sắc cấm khu chảy ra quan tài là cái gì? Tất cả ngay ngắn có thứ tự. Ngay tại lúc trung niên nhân muốn dẫn cách những người khác thời điểm. Bịch một tiếng, lẳng lặng thong thả chảy xuôi ở trên sông ngòi quan tài. Đụng phải một khối nước sông tảng đá, mắc cạn ở bên bờ. Trầm muộn quan tài tiếng đánh, dường như chuông báo tử giống nhau. Đánh trong mọi người tâm. Lão giả tâm thần bất định, hắn cũng không phải như mọi người nghĩ giống nhau bình tĩnh. Mặc dù quý vi tiên vương, thế nhưng đối mặt không biết khủng bố, trong lòng bàn tay đều thấm suất mồ hôi, nắm chặt hai tay, lão giả từng bước mượn tiền hướng quan tài, lấy ra mạnh nhất phòng ngự tiên khí hộ thân, nở rộ tiên vương khí thế, vô cùng kinh khủng. Lúc này, trong mắt mọi người lão giả không ở hiền lành, mà là một vị đỉnh thiên lập địa, chấp trưởng nhất phương cự bá, thét ra lệnh quần hùng. Những người khác, bao quát trung niên nhân ở bên trong, nhất tề lấy ra tiên khí, hộ vệ đã thân, toàn bộ tinh thần đề phòng. Lão giả từng bước tới gần, gần tới gần quan tài thời điểm, phanh, nặng nề thêm thanh âm thanh thúy, đột nhiên vang lên, từ quan tài truyền đến. Thấy thế, mọi người sợ hãi, lão giả kém rút lui, khí thế một hai lần kéo lên. Bọn họ đều không là phàm nhân, nghe được thanh âm là từ quan tài truyền ra. Hơn nữa nhìn được thanh thanh sở, bên trong quan tài có cái gì phải ra khỏi tới. Đó không phải là một bộ không quan tài, bên trong có cái gì? Nghĩ tới đây, mọi người sợ mất mật. Đây hết thảy bất quá mấy giây, nhưng đối với mọi người tại đây, độ giây như một năm. Hắt xì một tiếng, quan tài mở ra, một đạo cao giáo thân ảnh từ đó đứng dậy mà ra. Nhìn kỹ hướng mọi người tại đây, nhất mộng mấy vạn năm, rốt cục nhìn thấy người sống. Cao giáo thân ảnh lên tiếng, kỳ âm thanh lãnh mà đạm nhiên. Lúc đầu một câu nói này không có gì không đúng tinh thần địa phương. Thế nhưng ở nếu như tính luôn lên tiếng giả là từ quan tài đi ra, hay là từ huyết sắc cấm khu bên trong chảy ra, ý nghĩa đem không giống với nội dung của nó, trở nên sấm nhân, mào cốt tủng nhiên. Vị tiền bối này, ngươi là người sống, vẫn là tiên vương? Lão giả chấn định, cưỡng chế trong lòng sợ hãi. Lão giả đang nói vừa ra, mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn về phía đi ra quan tài cao giáo thân ảnh. Trẻ tuổi khuôn mặt, cao giáo dáng người, có một cỗ siêu nhiên cùng bình thường lưỡng chủng khí chất hoàn toàn ngược lại đan vào. Hắc phát phiêu đãng, nhất tịch phong cách cổ xưa bạch y, phong tư trác việt, phi phàm mà bệ nghệ. Hấp dẫn nhất một điểm, bên ngoài đồng tử một phân thành hai, thu hút tâm thần người ta con ngươi. Một đôi trọng đồng, Ngô Trần nghe được lời của lão giả, đầu tiên là sửng sốt, chợt liếc nhìn quan tài, hiểu được, nói rằng, đương nhiên là người sống, yên tâm đi, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi, không cần sợ ta. Nghe vậy, tâm thần mọi người buông lỏng, nhưng vẫn cũ canh gác. Vãn bối cô Tinh Vân, xin ra mắt tiền bối. Lão giả nhìn ra được, Ngô Trần bất phàm, thực lực trên mình, chắp tay thi lễ, tỏ vẻ hiếu hảo. Những người khác lập tức dồn dập noi theo. Ngô Trần hơi khoát tay áo, thứ cho vãn bối vô tri, còn không biết tiền bối danh hiệu của ngài là. Lão giả thử dò hỏi, lúc nào tới từ một đại cường thịnh tông môn, biết mỗi bên đại cường giả. Nếu là có thể biết được Ngô Trần danh hào, có thể liền có thể biết được hiểu Ngô Trần lai lịch. Đế tôn, Ngô Trần đạm nhiên trả lời. Toàn 3.1 liền liếc nhìn huyết sắc thế giới cùng bên này thế giới, vừa nhìn về phía mọi người, thản nhiên nói, ta chỗ ở niên đại với các ngươi không quá giống nhau. Hiện tại là lúc nào? Nơi đây là địa phương nào? Các ngươi tới từ nơi nào? Hắn nhu cầu cấp bách biết thanh thiên sự tình, cái gọi là biết tự biết kia, Ngô Trần cũng không có tiết lộ tự mình tiến tới từ hoàn mỹ thế giới. Dù sao loại chuyện như vậy thiên biết nói ra có thể bị nguy hiểm hay không? Biện pháp tốt nhất liền là giả vờ mình chính là thanh thiên người. Lão giả ngây ra một lúc, lông mày trao di chuyển, mắt lộ ra kinh động. Đế tôn, danh hào này cũng quá lớn a. Đế bên trong vi tôn, tiên đế trong trí tôn. Lẽ nào hắn là vô địch tiên đế? Dường như để ấn chứng điểm này, lão giả khẽ mở mồm miệng, thì thào một tiếng đế tôn hai chữ. Sát na,